quá nhỉ. Tập 355. Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Mời quý vị. Đấy, đọc like nó có khổ vậy đấy mọi người. Bị nhịu. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 355 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, quân thần hai người Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ rời khỏi thiên đình, tiến về phía sâu bên trong tinh vực Tử Vi. Lại qua thêm hơn 10 ngày, Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một mảnh tinh vực, chỉ thấy khí vận trong phiến tinh vực kia hưng vượng, tuyệt không tầm thường, quả thật là một tòa thánh địa bất phàm. Trong tinh vực đế vận mênh mang, toát ra khí vận của tới hơn 40 vị đại đế. Nơi này là nơi nào vậy? Trung Nhạc kinh ngạc lên tiếng dò hỏi. Hỗn Độn Vũ nhìn thoáng qua nói: "À, nơi này là lãnh địa của Hách Tư Thị. Đời này Hách Tư Thị không thể không thịnh vượng, bệ hạ có chỗ không biết thôi. Hách Tư Thị chính là hoàng tộc của thời đại Địa Ký, là đại tộc thứ hai của thời đại Địa Ký, chỉ thua kém mỗi Phục Hy tộc, bài danh còn cao hơn cả Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Tổng cộng có tới 16 triều địa hoàng thiên đế. Hư không giới sụp đổ, 16 vị địa hoàng của Hách Tư Thị nhào nhào giáng thế, cũng đều quy về Hách Tư Thị cả. Rồi lại cộng thêm những năm qua, Hách Tư Thị nghỉ ngơi dưỡng sức, chưa từng kinh lịch qua cuộc chiến dịch diệt tộc nào cả, bởi vậy càng ngày càng thịnh vượng. Đương kim tộc trưởng Hách Liên Khuê Ngọc hùng tài vĩ lược, đã bồi dưỡng ra rất nhiều vị đại đế trẻ tuổi." "Hách Liên Khuê Ngọc sao?" Trung Nhạc thoáng ngẩn người, hắn nói: "Trẫm vẫn còn nhớ rõ hắn ta trong chư đế cũng xem như là tồn tại đỉnh cao. Thế nhưng không ngờ hiện tại Hách Tư Thị lại là thịnh vượng như vậy. Năm xưa, ba lần đại chiến tranh đoạt đế vị, Hách Tư Thị cũng đều không nhúng tay vào. Thật không ngờ, trong âm thầm lại bồi dưỡng ra nhiều cao thủ đến như vậy." Hắn tế khởi đồ đàng trụ, liên lạc với Vân Quyền Thư, lệnh cho Thiên Ti Nương Nương điều tra một chút lai lịch của chư đế Hách Tư Thị. Một mạch xuất hiện hơn 40 vị đại đế, loại tiền vốn này đã có thể sánh ngang với Phục Hy thần tộc rồi. Phục Hy thị có 90 vị đại đế kiểu hoàng thị, Thánh Võ Thị, Phong Kỷ Khai, Phong Thường Thái, hơn 20 vị đại đế Phục Thi. Cộng thêm một đám nhân tài kiệt xuất thành đế, tổng cộng là 51 vị đại đế. Đây là Trung Nhạc tập hợp tài lực khắp thiên hạ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn, mấy ngàn năm bồi dưỡng ra 51 vị đại đế này đã là rất không tầm thường. Mà Hách Tư Thị trong ba lần đại chiến tranh đoạt đế vị đều thể hiện bình thường, không nổi trội. Lại lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng ra 42 vị đại đế, thật sự là rất quỷ dị. Cũng không lâu lắm, Thiên Ti Nương Nương đã hồi âm nói: "Hách Tư Lê, tổ tông của Hách Tư Thí chính là Hoa Tư Thí cùng với một tôn tiên thiên thần ma sinh ra, cùng với Phục Hy Thí đều là hoàng tộc, là chủng tộc huynh đệ. Các đời đều được Hoa Tư Thí đặc biệt chiếu cố. Lần này có nhiều người thành đế như vậy, phần lớn là do hơn 80 vạn năm tích lũy của Hách Tư Thí. Trong cuộc chiến hủy diệt Địa Ký, đế linh của các đế quân rồi tạo Phật chủ và thần hoàng của Hách Tư Thí cũng đều không hạ giới. Mãi tới khi hư không giới sụp đổ, bọn họ mới không thể không hạ giới kìa." "Ồ, thì ra là vậy." Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. đế linh, rồ linh của các đế quân, tạ vật chủ và thần hoàng của Phục Khí Thị ở trong các cuộc chiến hủy diệt địa kỷ, cơ hồ toàn bộ hạ giới trợ trận. Kết quả táng thân trong trận chiến đấy, tàn hồn bất diệt và chấp niệm của các đế linh ở trong luân hồi táng khu biến thành đế thi, hiện tại đã trở thành đế phần thiên. Toàn bộ linh hồn tổ tiên của Hách Tư Thị đều lưu lại trong hư không giới, lần này nhau nhau hạ giới, nội tình tự nhiên là không tầm thường. Thiên Ti Nương Nương thoáng do dự một chút rồi lại nói: Bệ hạ, tồn tại của đế tư trong Hách Tư Thị xa xa không chỉ có hơn 40 tôn đâu, sợ rằng Trung Nhạc khẽ nhíu. Sao, chỉ sợ cái gì? Sợ rằng có gấp 10 lần hiện tại kìa. Thiên Ti Nương Nương khẽ cắn răng nói: Vừa rồi thần có nhờ phu quân đi thăm dò lục đạo luân hồi, không tra thì thôi, vừa tra một cái liền bị dọa cho sợ hết hồn kìa. Hách Tư Thị hiện tại có tới gần 1 vạn đế quân, nếu trong đám đế quân này tồn tại có đế tư là 1%, chỉ cần 1% thôi, vậy Hách Tư Thị ít nhất cũng có 100 vị đại đế. Huống chi trong số này chỉ cần là đế quân chuyển thế cũng đã có tới hơn 3.000 người rồi. Hơn nữa Hách Tư Thị tại thời đại địa kỷ, ngoại trừ 16 vị địa hoàng ra, còn có 180 vị đại đế không trở thành địa hoàng. Bởi vậy phu quân ta đoán chừng ở tại một đời này chỉ sợ Hách Tư Thị sẽ có tới 100 vị đại đế, hơn nữa cũng là ít nhất kìa. À không, là 400 vị đại đế kìa. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, Hách Tư Thị chính là chủng tộc cơ hồ ngang vai ngang vế với Phục Hy thần tộc tại thời đại địa kỷ. Thời gian dài như vậy đã tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hậu. Phục Hy thần tộc đã gặp không biết bao nhiêu lần tai nạn, mà Hách Tư Thị thì lại chưa từng gặp qua tai nạn bao giờ, nội tình bảo tồn hoàn toàn đầy đủ. Phục Hy thần tộc có hơn 50 vị đại đế, mà Hách Tư Thị thì ít nhất sẽ có 400 vị. Phục Hy thần tộc có thể chèn ép được Hách Tư Thị hay sao? Thật là náo nhiệt à. Thiên Tỷ, ngươi tiếp tục điều tra một chút những hoàng tộc khác, thống kê một chút nội tình của các hoàng tộc, sau đó báo lại cho ta biết ngay. Trung Nhạc phân phó một phen, ánh mắt chớp động, bay theo Hỗn Độn Vũ đi xa. Trải qua thêm mấy ngày nữa mới đi tới bên ngoài một phiến tinh vực. Hỗn Độn Vũ tay cầm phủ tang thần thụ quất về phía phiến tinh vực kia một cái. Phiến tinh vực này đột nhiên bị nứt ra, một mảnh không gian hỗn độn chậm rãi xuất hiện. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ tiến vào trong không gian hỗn độn của Hỗn Độn Thị. Hắn cũng là lần đầu tiên đi tới lãnh địa của Hỗn Độn Thị, chỉ thấy cảnh sắc ở nơi này hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Ở nơi này, khí hỗn độn lượn lờ, tùy ý là có thể nhìn thấy núi non phong cách cổ xưa cũng như ẩn như hiện ở trong khí hỗn độn vậy. Năng lực sinh con đẻ cái của Hỗn Độn Thị rất kém. Hỗn Độn Vũ trải qua thời gian dài như vậy cũng chỉ mới sinh ra một mình có Hỗn Độn Minh. Tộc nhân của Hỗn Độn Thị trong tòa thánh địa này cũng không nhiều. Trung Nhạc dõi mắt nhìn lại, đoán chừng bất quá cũng chỉ 100 vạn tộc nhân mà thôi. Hỗn Độn Thị thân là đế tộc thượng cổ, trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, bởi vậy mới có thể may mắn thoát khỏi đại nạn trong rất nhiều lần đại chấn động, cho tới hiện tại vẫn không bị diệt tộc. Mời bệ hạ chờ cho một chút, ta đi báo cho lão tổ tông. Hỗn Độn Vũ nhanh chân rời đi, cũng không lâu lắm hắn đã nhanh chân chạy về, ngữ khí ai nấy nói: Bệ hạ, lão tổ tông không muốn gặp ngươi. Nếu như chậm đã tới, sao có thể không gặp, địa liền thất vọng rời đi như vậy. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói: Hỗn Độn lão tổ, Thiên Hoàng Đế Nhạc đã tới, nếu như lão tổ không gặp, chẳng phải là khiến cho chấm thất vọng mà về hay sao? Hắn cất bước đi về phía sâu bên trong thánh địa Hỗn Độn Thị. Nơi này khí hỗn độn lượn lờ vô cùng trầm trọng, khí thế toàn thân Trung Nhạc bạo phát, huy hoàng như là chư thiên, mênh mông như là thế giới, mạnh mẽ tách ra khí hỗn độn, vậy mà dự định cứng rắn mà xông vào. Sắc mặt của Hỗn Độn Vũ đột nhiên đại biến, vội vàng nói: Bệ hạ, lão tổ tông còn đang tiếp khách quý, không thể tùy tiện xông vào, để ta lại trở vào thông báo một tiếng là được rồi. Sao, tiếp khách quý ư? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, bước chân không ngừng tiếp tục tiến về phía trước. Hắn mỉm cười nói: Khách quý trong thiên hạ, người nào có thể quý hơn chấm được đây? Hỗn Độn lão tổ, chấm muốn gặp vị khách quý có thể khiến cho ngươi ngăn cản chấm ngoài cửa này, không biết có thể gặp một chút được hay không? Bệ hạ. Trong hỗn độn giống như có một con cự vật đang di động, nhấc lên khí hỗn độn mênh mang, hạo hãn và thâm thúy, vô cùng kinh người. Chỉ nghe một đạo thanh âm vang vọng nói: Bệ hạ vô cùng tôn quý, thế gian nào có ai có thể sánh ngang được với bệ hạ được đây? Chỉ là nơi này là lãnh địa của Hỗn Độn thị ta, bệ hạ lại muốn mạnh mẽ xông vào, không khỏi có chút khinh ta quá đáng rồi. Trung Nhạc cảm giác được trong khí hỗn độn truyền tới áp lực càng lúc lại càng nặng, nhưng bước chân vẫn như cũ vô cùng ổn định, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn mỉm cười lên tiếng: trong thiên hạ nơi nào chẳng phải là đế thổ đây? Hỗn độn thị chỉ cần ở trong cái vũ trụ này chính là cư ngụ ở trên lãnh thổ của trẫm. Trẫm muốn tới tuần hành chưa chắc đã là không thể. Một trận chấn động kịch liệt không ngừng truyền tới, áp lực từ trong hỗn độn truyền tới càng lúc lại càng mạnh. Bệ hạ không biết rồi, nơi này là hỗn độn giới, chỉ là một địa phương liên tiếp giữa hỗn độn với cái vũ trụ này mà thôi, không thuộc về lãnh địa của bệ hạ. Thanh âm của Hỗn Độn lão tổ vẫn như cũ vang vọng nói: lão phu đã không muốn gặp bệ hạ, bệ hạ cần gì phải mạnh mẽ ép bức như vậy chứ? Chấm chỉ là muốn gặp khách quý của Hỗn Độn lão tổ mà thôi. Trung Nhạc cất bước đi tới, khí hỗn độn chấn động không ngừng biến thành thanh chọc nhị khí bay phút lên cao, căn bản không thể ngăn cản cước bộ của hắn được. Khí hỗn độn không ngừng hóa đi, trong chấn động chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang ngồi trong hỗn độn, bộ dáng mờ ảo, căn bản là không nhìn rõ khuôn mặt. Đột nhiên trong hỗn độn vang lên một đạo thanh âm nói: nếu đã như vậy, vậy đạo huynh hãy cẩn thận nhiều hơn. Cái chung này cứ đặt ở chỗ của đạo huynh trước, tương lai sau khi đại sự đã xong, người sẽ có thể trở về hỗn độn, không cần trải qua hồng trần quấy rầy. Người đã có khách rồi, vậy ta liền cáo từ. Dứt lời, một đạo thân ảnh trong đó chợt đứng dậy, dự định liền rời đi. Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, phóng người bay lên, đánh vỡ tầng tầng khí hỗn độn, chặn ngang đường đi của vị khách quý kia. Hắn cười lạnh một tiếng nói: ta còn tưởng là vị khách quý nào, hóa ra lại là ngươi. Thần nhân hỗn độn thật khiếu, ta dù sao cũng đã giúp ngươi mở ra hai khiếu, có ân với ngươi, cần gì phải gấp gáp rời đi như vậy. Ngư khí của hắn đằng đằng sát khí ngăn cản lối đi của người này, chỉ thấy tầng tầng quang mang lợn lờ bao phủ diện mạo của người này. Người này quả thật chính là thần nhân hỗn độn thất khiếu. Trung Nhạc ở trong hình ảnh tương lai không chỉ một lần nhìn thấy hắn, cơ hồ toàn bộ thân hữu của chính mình đều là tán thân ở trong tay kẻ này. Bệ hạ giúp ta thông suốt, khiến cho ta hiểu rõ nhân quả, hiểu rõ được quá khứ vị lai, ta tự nhiên là lòng mang cảm kích rồi. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này vẫn như cũ, không lộ rõ khuôn mặt, ngữ khí không nhanh, không chậm nói: bất quá bệ hạ ngăn cản đường đi của ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Trung Nhạc định thần trở lại, mỉm cười nói: đạo hữu, là ta lỗ mãng rồi, chẳng biết có thể mời đạo hữu ngồi chơi trong chốc lát hay không? Chậm muốn đàm đạo với đạo hữu một chút kìa. Nào ngờ gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lắc đầu ngay, hắn nói: không có gì phải đàm đạo cả, bệ hạ mời lùi ra. Dứt lời, hắn liền dự định vòng qua Trung Nhạc mà rời đi. Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, đột nhiên bảy đạo quang luân sau đầu bùng phát, tế khởi tiên thiên thần đao chém về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Cũng ngay khoảnh khắc tiên thiên thần đao chợt động kia, trong bảy đạo quang luân sau đầu hắn đều xuất hiện một vị thiên đế uy nghiêm ngồi đấy, nhất thể giơ tay ấn về phía thần nhân hỗn độn thất khiếu. Đoang một tiếng, một đạo thanh âm chấn động vang lên, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này đột nhiên từ sau lưng biến thành chính diện, cũng đồng dạng là một thanh tiên thiên thần đao nghênh đón tiên thiên thần đao của Trung Nhạc, ngăn cản đao quang của hắn. Đao quang dâng trào chấn vang hết thảy, thần quang bao phủ xung quanh diện mạo gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia bị quét sạch không còn, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, cực kỳ phẫn nộ. Tám đạo thân ảnh chẳng chịt đan sen thi triển ra đại trận đạo giải. Người lại dám giả mạo bộ dạng của chấm hay sao? Va chạm càng mãnh liệt hơn bạo phát, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia giống như một tôn đạo thần cao cao tại thượng, dùng thần đao đối kháng với đạo giải, vậy mà không phân cao thấp. Ngay sau đấy, khuôn mặt của hắn đột nhiên biến hóa, biến thành khởi nguyên đạo thần, một trưởng ấn xuống, nộ lãng dâng trào, vạn đạo tan rã, không còn tồn tại. Thật không ngờ lại không thua kém khởi nguyên đạo thần bao nhiêu, khiến cho Trung Nhạc không khỏi dâng lên một tiếng: tế! Trung Nhạc chỉ tay một cái, đại đạo luân hồi bùng phát, xuyên qua tầng tầng quang luân sau đầu, hình thành nên đạo luân hồi thứ 8. Đột nhiên, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng điểm tới một chỉ, đạo luân hồi thứ 8 chấn động, ầm ầm mà tan rã. Trung Nhạc dâng lên một tiếng, Diện mạo của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lại một lần nữa thay đổi, biến thành tứ diện thần. Không gian vô lượng bùng phát, tách hắn và Trung Nhạc ra, từng bước đi xa, biến mất, không thấy đâu nữa. Trung Nhạc cất bước muốn đuổi theo, lại đã không nhìn thấy đâu thân ảnh của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đâu nữa. Hắn rốt cuộc là ai đây? Đạo pháp còn tinh diệu hơn cả ta, Trừ Thiên Vô Đạo còn lợi hại hơn cả Khởi Nguyên Đạo Thần, Nhất Niệm Vạn Sinh Giới cao hơn cả tứ diện thần. Hơn nữa hắn còn biết Đại Đạo Luân Hồi, đã phá vỡ Bát Đạo Luân Hồi của ta. Trong lòng của hắn cực kỳ rung động. Kể từ khi đạo giới bị hủy diệt cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ không thể địch nổi. Lẽ nào đây là chính là cảnh giới của Phục Môn Đạo Tôn hay sao? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này sử dụng Nhất Niệm Vạn Giới Sinh, còn muốn lưu loát hơn cả tứ diện thần, thật sự là Nhất Niệm Vạn Giới, vô lượng, vô lượng, tuyệt không thể tả. Sau khi đạo giới bị hủy diệt, đám người Khởi Nguyên Đạo Thần cũng đều rơi xuống cảnh giới đạo thần. Tuy có tâm cảnh đạo thần, tuy nhiên không có chiến lực đạo thần. Nhưng gã thần nhân hỗn độn thất khiếu lại phảng phất như vẫn bảo tồn chiến lực cấp bậc đạo thần, thực lực cực kỳ đáng sợ, là tồn tại khủng bố trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Phục Môn Đạo Tôn cũng hẳn là ở loại cảnh giới này, một loại cảnh giới kỳ diệu. Năm xưa Phục Môn Đạo Tôn bởi vì nhân thể giới hạn cũng không phải là đạo thần, thế nhưng cảnh giới của hắn lại là cảnh giới đạo thần. Mặc dù không thể tiến vào đạo giới, nhưng thực lực lại vô cùng cường hoành. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này đoán chừng cũng đã đạt tới trình độ đấy. Bệ hạ. Bên tai của Trung Nhạc vang lên thanh âm của Hỗn Độn Lão Tổ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỗn Độn Lão Tổ đang đứng ở nơi đấy, tay nâng một cái chuông lớn do khí hỗn độn ngưng tụ hình thành, mặt đầy tươi cười. Bệ hạ, người kia là đạo hữu của ta trong hỗn độn, hành động có chút lỗ mãng, đã quấy nhiễu bệ hạ rồi. Hỗn Độn Lão Tổ thấy hắn nhìn chằm chằm cái chuông lớn ở trong tay chính mình, vội vàng thu hồi cái chuông lớn, cười ha hả nói: Mời bệ hạ ngồi. Vừa rồi lão phu đang bận tiếp đãi vị cố hữu này, bởi vậy đã có chút sơ suất, mong bệ hạ thứ tội. Trung Nhạc quay người đi tới, cùng Hỗn Độn Lão Tổ phân chủ khách khoanh chân ngồi xuống. Hắn mỉm cười nói: Hỗn Độn Lão Tổ, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Hỗn Độn Lão Tổ, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau sao? Đối với bệ hạ, đúng là lần đầu tiên. Thế nhưng đối với lão phu, ta và bệ hạ sớm đã gặp mặt qua rồi. Hỗn Độn Lão Tổ khách khí khí, châm trả nói: Bệ hạ có chỗ không biết, hỗn độn chúng ta quan sát chúng sinh, cha nhìn thời gian, có thể tự do dong chơi trong dòng thời gian. Vũ trụ đối với các ngươi là có không gian và thời gian, vô cùng mỹ diệu. Thế nhưng đối với chúng ta, vũ và chủ đều không hề tồn tại. Chúng ta đã từng nhìn thấy bệ hạ, thế nhưng bệ hạ lại không thể nhìn thấy chúng ta trong hỗn độn được, trừ phi bệ hạ trở thành hỗn độn. Trung Nhạc nhất thể ngơ ngẩn, tinh tế suy tư, lại không nghĩ ra đây là loại cảnh giới gì. Nghe nói sinh vật hỗn độn sẽ không đặt chuyện nói bừa, đạo huynh tất nhiên cũng sẽ không dùng lời nói dối mà lừa gạt ta. Vậy vừa rồi vị kia là... Ánh mắt Trung Nhạc chớp động hỏi: Là cố hữu của lão phu. Hỗn Độn Lão Tổ cười ha hả nói. Trung Nhạc khó khăn một tiếng nói: Không thể mời lão tổ giới thiệu một phen, là ta sơ ý rồi. Vừa rồi vị cố hữu kia của lão tổ đã tặng cho lão tổ một kiện bảo vật, không biết có thể để cho trẫm thưởng thức một chút hay không. Hỗn Độn Lão Tổ mỉm cười lên tiếng: Nếu đây là bảo vật của ta, để cho bệ hạ thưởng thức một chút cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là vị cố hữu kia cũng không phải là tặng cho ta, mà là tạm thời cất giữ ở nơi này của ta thôi. Chưa được hắn cho phép, lão phu không tiện để cho bệ hạ xem qua được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói: Sinh vật hỗn độn thật sự sẽ không nói láo hay sao? Lẽ nào cái chung kia thật sự là do thần nhân hỗn độn thất khiếu tạm thời lưu lại ở chỗ của hắn hay sao? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là khí hỗn độn. Nơi này và không gian của Tử Vi cơ hồ là không có giới hạn. Cũng không biết là Hỗn Độn Lão Tổ dẫn khí hỗn độn tới, hay là không gian Tử Vi vốn dĩ đã có chỗ giao nhau với hỗn độn. Lần này bệ hạ tới đây hẳn không phải là muốn gặp vị cố hữu kia của ta phải không? Hỗn Độn Lão Tổ mỉm cười lên tiếng hỏi: Nếu là tới gặp hắn, vậy bệ hạ cũng chỉ có thể cao hứng khi tới, mất hứng khi về rồi. Vị cố hữu kia cũng giống như bệ hạ, hành sự cực kỳ bá đạo, không muốn gặp ngươi. Trung Nhạc lắc đầu nói, ta là tới gặp Hỗn Độn Lão Tổ. Lão Tổ, thiên hạ sắp sửa một lần nữa đại loạn, sinh linh đổ thán. Trong loạn thế, ngay cả đế hoàng cũng khó có thể bảo toàn được, tử thương vô số. Cho dù là đạo thần cao cao tại thượng, cho dù là đại tư mệnh, cũng khó thoát khỏi đại kiếp nạn vẫn lạc. Đạo huynh cư ngụ ở nơi này, không dám bảo đảm có thể tránh khỏi họa sát thân. Đạo huynh cư ngụ ở nơi này, không dám đảm bảo có thể tránh khỏi họa sát thân. Bởi vậy, chậm tới đây là muốn mời đạo huynh xuất sơn. Hỗn Độn Lão Tổ vội vàng nói, được bệ hạ yêu ái rồi, chỉ là những năm qua lão phu đều ẩn cư ở nơi này, không dính vào phân tranh thế sự, ý đồ là muốn có thể quay trở về hỗn độn. Nếu ta đi theo bệ hạ xuất sơn, tất sẽ có họa sát thân. Hơn nữa, cho dù tương lai có thể sống sót, cũng chắc không thể quay về hỗn độn được nữa rồi. Kính xin bệ hạ đi tìm người khác cho. Trung Nhạc mỉm cười nói, đạo huynh cho rằng người trốn ở đây sẽ có thể tránh thoát được trận đại kiếp này hay sao? Trong tổ chim vỡ, sao có trứng lành được? Cho dù ngươi có thể trở về hỗn độn, còn cháu hậu đại của ngươi cũng có thể trở thành sinh vật hỗn độn hay sao? Nếu như chậm thua rồi, chỉ sợ chủng tộc của đạo huynh cũng sẽ thua, không còn tồn tại. Nếu đã như vậy, sao đạo huynh không xuất sơn giúp ta một tay đi? Sinh vật hỗn độn, ngây ngô đần độn, không có con cháu, không có phân tranh. Sinh linh mà ta sinh ra ở nơi này cũng không phải là sinh linh do sinh vật hỗn độn sinh ra. Bệ hạ, không cần nói nhiều. Hỗn Độn Lão Tổ mỉm cười, lên tiếng nói. Hỗn Độn Vũ và Hỗn Độn Thí đều có thể giúp bệ hạ. Duy chỉ có ta sẽ không rời núi tương trợ. Bệ hạ, trà đã nguội rồi. Trung Nhạc bưng tách trà, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, lên tiếng nói. Đại tư mệnh sắp sửa mở ra đạo giới. Sau khi đạo giới được mở ra, chỉ sợ đại tư mệnh sẽ chết rồi. Đạo huynh thật sự không có ý định xuất sơn nhìn một chút hay sao? Hỗn Độn Lão Tổ lắc đầu nói, ta lệnh cho Vũ ghi chép lại, ta quan sát ghi chép của hắn là được rồi. Trung Nhạc thở dài một tiếng, ngữ khí chân thành nói, đạo huynh đã không muốn xuất sơn giúp ta, vậy tương lai cũng không cần xuất sơn. Hỗn Độn Lão Tổ biết rõ hắn sợ chính mình sẽ xuất sơn giúp đỡ địch nhân của hắn. Hắn gật đầu đồng ý, mỉm cười nói, được, bệ hạ yên tâm. Trung Nhạc chằm chằm Hỗn Độn Lão Tổ một hồi, rồi xoay người rời đi. Ba sinh linh hỗn độn hiện thực, tứ diện thần xuất hiện tại đạo giới, vừa lên bờ chính là thực lực đạo thần, không ngừng làm sằng làm bậy, yêu thích hưởng lạc. Thần nhân hỗn độn thất khiếu, sau khi lên bờ, hành tung xuất quỷ nhập thần, không ai biết mục đích chân chính của hắn. Mà Hỗn Độn Lão Tổ thì vẫn luôn ẩn nấp ở nơi này, lặng lặng quan sát thế sự chìm nổi. Hắn thật sự không hiểu mục đích của ba đầu sinh vật hỗn độn này, không hiểu nổi ý nghĩa của bọn họ. Bệ hạ, lúc này Hỗn Độn Vũ tiến lên một bước, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Chúng ta trở về. Trung Nhạc nói, cách đại tư mệnh mở ra đạo giới đã không còn xa nữa, chẵm cần phải cẩn thận chuẩn bị lại một phen, chờ đợi kịch biến lúc khai mở đạo giới kìa. Lại nói, hai người Trung Nhạc vừa mới trở lại Thiên Đình, Thiên Tiên Nương Nương đã lập tức cùng với Vân Quyển Thư đi tới bẩm báo kết quả chính mình điều tra được. Nàng nói, trong Bát Đại Hoàng tộc, Lô Trạch Thị có 38 vị đại đế, trong đó có 10 vị địa hoàng chuyển thế, phân biệt là Tân Ấn Đế, Quang Ấn Đế, Tùy Tướng, Khúc Tần, Khởi Vọng, Thi Công, Xích Thiến, Trì Long, Thương Mang Đế, rồi Tiết Khúc Đế. 12 vị đại đế chuyển thế, 14 vị tân đế, cùng với 2 vị lão tổ Trắc Long, Lôi Trạch, 1.300 vị đế quân. Còn Hoa Tư Thí có 42 vị đại đế, 10 vị địa hoàng chuyển thế, phân biệt là Phục Hiến, Phục Án, Phục Ao, Phục Nghĩa, Phục Ương, Thương Lan, Cách Lan, Phục Tự, Quy Tân, Trạch Trì. 16 vị đại đế chuyển thế, 14 vị tân đế, còn có 2 vị lão tổ là Hoa Tư Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, 1.600 vị đế quân. Cự Linh Thí có 1 vị địa hoàng, 4 vị đại đế chuyển thế, 7 vị tân đế, 700 vị đế quân. Bản Hồ Thí có 5 vị địa hoàng, 8 vị đế quân chuyển thế, 3 vị tân đế, 300 vị đế quân. Trung Ương Thí có 5 vị địa hoàng, 9 vị đại đế, 12 vị tân đế, 1.200 vị đế quân. Sau một hồi, Vân Quyển Thư lên tiếng. Trong các hoàng tộc, thực lực của Hách Tư Thị vẫn là mạnh nhất kìa. không thể không đề phòng được. Tương lai, Hách Tư Thị tất nhiên sẽ có 400 vị đại đế, số lượng đại đế thậm chí còn vượt qua các tộc Phục Hy, Lôi Trạch và Hoa Tư, rồi thì Yểm Tư, cộng lại rất nhiều. Vừa rồi, thần còn đặc biệt đi tới thánh địa Hoa Tư cầu kiến Hoa Tư Nương Nương, rồi tra hỏi lại một phen lai lịch của Hách Tư Thị. Hoa Tư Nương Nương nói, mẫu tộc của Hách Tư Thị là một vị nữ đế của Hoa Tư Thị, nhưng huyết thống phù hệ của Hách Tư Thị lại là đến từ một tôn tiên thiên thần vương gọi là Hách Tô, đã chết trong niên đại hỗn loạn. Sao? Tôn thần vương này đã chết rồi sao? Trung Nhạc trầm ngâm nói, người cảm thấy khả năng Hách Tư Thị tạo phản lớn bao nhiêu đây? Vân Quyển Thư hạ thấp người lên tiếng, khả năng Hách Tư Thị tạo phản là 10 thành. Trung Nhạc lướt nhìn hắn một cái. Vân Quyển Thư cảm thụ được trong cái liếc mắt này ẩn chứa đế uy, ngữ khí không kiêu căng, không xiểm lịnh nói, Hách Tư Thị không thể không phán Hách Liên Khuyên Ngọc là người thông minh, bằng không hiện tại Hách Tư Thị đã không phải là hơn 400 vị đại đế rồi, mà là Hách Tư Thị không thể không phán Hách Liên Khuyên Ngọc là người thông minh, bằng không hiện tại Hách Tư Thị đã không phải là hơn 40 vị đại đế rồi, mà là hơn 400 vị đại đế kìa. Hắn để cho tộc nhân áp chế cảnh giới, áp chế số lượng đại đế, chính là tránh cho số lượng đại đế trong tộc quá nhiều, khiến cho bệ hạ cảnh giác đề phòng. Chỉ riêng điểm này thôi, đã có thể thấy được phản ý của hắn rồi. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái nói, dấu tài, âm thầm phát triển, quả thật là có lòng xưng đế. Sau đó hắn tiếp tục nói, Vân Quyển Thư lên tiếng, dấu tài, âm thầm phát triển, quả thật là có lòng xưng đế mà, tiếp tục nói đi. Vân Quyển Thư tiếp tục nói, Hách Tư Thị đã từng xuất hiện 16 triệu địa hoàng thiên đế, sẽ không cam tâm ngồi dưới chướng người khác đâu. Mặc dù bệ hạ xưng đế, thế nhưng thực lực của Phục Hy thần tộc hiện tại lại không bằng được Hách Tư Thị, cho nên Hách Tư Thị có cơ hội lấy được chính thống kìa. Trung Nhạc lại một lần nữa gật đầu, hắn nói, các đời địa hoàng đều là vinh quang cái thế cả, không phải là tồn tại ngồi dưới người khác. Vân Quyển Thư nói, phải, huống chi bệ hạ cũng không phải là vô địch. Chỉ cần bệ hạ có địch nhân của bệ hạ sẽ nghĩ tới việc liên thủ với Hách Tư Thị. Đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần nghĩ muốn diệt trừ bệ hạ, thế nhưng chỉ diệt trừ bệ hạ thôi cũng không được. Còn cần phải nhổ tận gốc thế lực của bệ hạ, thậm chí là hợp nhất thế lực của bệ hạ kia. Cái này cần bọn họ phải nâng đỡ lên một kẻ thống trị, trực tiếp tranh đoạt đế vị với bệ hạ. Bọn họ cần phải nâng đỡ một vị tân thiên đế, mà vị tân thiên đế này còn phải có được tiền vốn khổng lồ, mà Hách Tư Thị không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần tuyệt đối sẽ cấu kết với Hách Liên Khuyên Ngọc. Hách Liên Khuyên Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ nhấc lên đại kỳ lật đổ bệ hạ thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói, Quyển Thư nói có lý, chấm cũng cho là như vậy, Hách Tư Thị tất nhiên sẽ phán. Vân Quyển Thư nói, bệ hạ có cần xuống tay trước hay không? Trung Nhạc lắc đầu nói, không có lý do, khó có thể hạ sát thủ được. Thiên đế cũng không thể tùy tiện làm bậy, không có lý do chính xác đã sát bằng Hách Tư Thị, chứ đế trong thiên hạ cũng sẽ phản chấm. Hách Tư Thị tất nhiên sẽ tạo phán, thế nhưng chấm lại không thể bất nhân thất đức sớm xuất thủ đánh chết hắn được. Huống chi Phục Hy thị ta cũng cần có địch nhân, cần có đối thủ. Tộc nhân nghĩ muốn trưởng thành, cần có đại địch có thể ma luyện được bọn họ. Vân Quyển Thư xưng vâng nói, vâng, chỉ là thế lực của Hách Tư Thị quá lớn. Nếu như bọn họ lại liên thủ với 3.000 vị đại đế của 3.000 lục đạo giới kia, cứ mặc kệ bọn họ. Trung Nhạc đạm mạc nói, bọn họ không tạo phán, chấm còn có thể khoan nhượng cho bọn họ. Bọn họ dám tạo phán cũng sẽ cách tử kỳ không xa. Chấm không phải là đại tư mệnh, trưởng khống đại đạo sinh mệnh, nhưng chấm muốn tiêu diệt bọn họ cũng không tính là khó khăn gì cả. Tại Trấn Thiên Quan, mấy trăm tôn thần vương hoạt động rầm rộ, xây dựng Trấn Thiên Phủ trên di tích của Trấn Thiên Quan. Đương kim thế gian, ngoại trừ hoàng triều của Trung Nhạc có thể động dụng lực lượng khổng lồ như vậy, cũng chỉ có đại tư mệnh mà thôi. Thực lực của đám thần vương này vô cùng cường đại, đặt trong hàng ngũ chư đế cũng đều là tồn tại đỉnh cao. Bọn họ sử dụng đủ các loại kỳ chân dị bảo, các loại đại đạo tiên thiên, thần quang sáng ngời, chiếu rọi khắp tử vi. Thậm chí che khuất luôn quả quang mang của triều đình, thiên đình. Công trình vĩ đại như vậy tự nhiên dẫn tới rất nhiều cường giả chạy tới quan sát. Từ trên người những thần vương thái cổ này lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên, cả huống chi đại tư mệnh lại càng là tối cường giả, năm xưa từng thống trị thời đại hắc ám, được xưng là đệ nhất sinh mệnh trong vũ trụ. Bởi vậy bên ngoài chấn thiên quan vô cùng là náo nhiệt. Cũng không bao lâu, Trung Nhạc lại hạ xuống chỉ lệnh, nghiêm cấm chư đế đế quân tạo vật chủ đi tới chấn thiên quan quan sát. Chư đế thần phục hoàng triều liền nhau nhau trở về, chỉ có đám đại đế không nghe mệnh lệnh vẫn như cũ lưu lại xung quanh chấn thiên quan quan sát đám thần vương luyện bảo. Vân Quyển Thư đi tới bẩm báo Trung Nhạc: "Bệ hạ, còn có không ít đại đế không nghe mệnh lệnh, cố ý lưu lại xung quanh chấn thiên quan." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chấm chỉ cần đại đế vâng lời, đại đế không nghe lời, chết sống của bọn hắn liên quan gì tới chúng ta đây?" Lại qua thêm 5-6 năm nữa, chư thần vương thành chấn thiên quan mới. Trong thời gian này, Khởi Nguyên Thần Vương lại mặt dày hỏi xin Trung Nhạc một đám tài liệu dùng để luyện chế chấn thiên quan. Trung Nhạc cũng cấp cho hắn. Một ngày này, Khởi Nguyên Thần Vương chạy tới thiên đình nói: "Đại tư mệnh lệnh cho ta tới mời bệ hạ đi chấn thiên quan xem lễ." "Được." Trung Nhạc đứng dậy mời Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại và Phong Hữu Trung tới. Hắn nói: "Ba vị lão tổ theo ta tới chấn thiên quan mới xem lễ. Chư đế và thần vương còn lại đều lưu lại ở thiên đình trấn thủ giang sơn, không được tự tiện rời khỏi." Tương Vương nói: "Bệ hạ, mở ra đạo giới không tầm thường, nếu có thể tham quan tất nhiên sẽ vô cùng hữu ích với bản lĩnh của chư đế, sao lại không?" Càn Đô Thần Vương mỉm cười: "Tương Vương, người cũng muốn đi hay sao?" Tương Vương gật đầu. Càn Đô Thần Vương mỉm cười nói: "Chuyến đi này gió tanh mưa máu, chỉ sợ sẽ tử thương vô số kìa, người không sợ hay sao? Không có chất lực cấp đạo thần, sợ rằng khó thể tự bảo vệ mình được." Tương Vương biết rõ Càn Đô Thần Vương tinh thông thiên mệnh, thông hiểu thiên cơ, nghe hắn nói vậy liền vội vàng bỏ đi ý niệm này đi. Khởi Nguyên Thần Vương mỉm cười nói: "Càn Đô đạo hữu nói như vậy khiến cho người ta kinh sợ à? Có bệ hạ và đại tư mệnh ở đây, có thể có nguy hiểm gì được đây? Không nói đại tư mệnh, chỉ nói bệ hạ thôi, đó chính là tồn tại vô địch rồi." "Vô địch sao?" Trung Nhạc lắc lắc đầu. Cùng với Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại và Phong Hữu Trung đi tới chấn thiên phủ, trong lòng thầm nghĩ: "Ta vốn dĩ cũng cho rằng ta đã là vô địch rồi, bất quá thực lực của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia quả thật cao hơn ta rất rất nhiều. Hơn nữa, lần này đạo giới mới sáng tạo ra, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều đạo thần. Ta có thể địch nổi đạo thần hay không, vẫn chưa thể nói." Tại chấn thiên quan, chấn thiên phủ trải qua mấy trăm tôn thần vương tế luyện, thần thánh phi phàm vô cùng vĩ ngạn. Một tòa thần phủ liền chiếm cứ hơn phân nửa tinh vực chấn thiên quan. Sinh mệnh cổ thụ sừng sững nguy nga, hùng vĩ vô biên. Thế nhưng ở trước mặt tòa chấn thiên phủ này, cũng lộ ra không còn khổng lồ như vậy nữa. Rất nhiều thần vương đứng dưới tán cây. Năm vị cường giả, Trung Nhạc, Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư, Phong Hữu Trung, Hàng Lâm, đại tư mệnh vội vàng dẫn theo chư thần vương nghênh tiếp, mỉm cười nói: "Bệ hạ và các vị đạo hữu đừng xa mà tới, không thể nghênh tiếp từ xa, thứ tội, thứ tội." "Đại tư mệnh khách khí rồi." Trung Nhạc không người hoàn lễ, đảo mắt quan sát khắp nơi, chỉ thấy xung quanh chấn thiên quan có không ít đại đế, số lượng hơn 1.000, ngoài ra còn có không biết bao nhiêu đế quân tạo vật chủ, số lượng cũng là hơn 100.000, không khỏi nhíu mày. "Bệ hạ." Đại tư mệnh mỉm cười gọi một tiếng: "Toàn bộ thần ma nghe lệnh lập tức rời khỏi chấn thiên quan, không được tiếp tục quan sát." Thanh âm của Trung Nhạc vang vọng khắp nơi, đạm mạc nói. Đại tư mệnh khẽ nhíu mày, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Xung quanh chấn thiên quan, trong đám người có thanh âm hừ lạnh vang lên, lại có người nhỏ giọng nghị luận, cười lạnh nói: Hắn chính là Thái Hoàng hay sao? Niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng cái giá lại không nhỏ. Hắn rõ ràng là đố kỵ anh tài, không muốn để cho chúng ta quan sát thành động vĩ đại đạo giới mở ra, không để cho chúng ta lĩnh ngộ đạo diệu càng cao thâm hơn sao? Hắn lũng đoạn thiên địa chính thống quá lâu rồi, đã mục nát rồi. Tiểu bối hèn mọn, bất quá ỷ vào dư ấm của tổ bối mới có thể ngồi lên đế vị được, căn bản không biết uy phong của chúng ta năm xưa. Nếu như chúng ta xuất thế sớm hơn vài năm, nào tới phiên hắn đứng đấy mà này nọ với người ta được. Sắc mặt Trung Nhạc trầm xuống, mắt đứt tai ngơ, Lô Trạch cười lại một tiếng nói. Một đám không biết sống chết thế nào cả. Phong Hữu Trung lắc đầu. Bệ hạ đã tận tình tận nghĩa rồi, không cần nói thêm gì nữa đâu. Đại Tông Mệnh mỉm cười nói. Phong Đạo Tôn nói không sai. Lần này mở ra đạo giới, bệ hạ vẫn là đứng lên bên một bên xem lễ là được rồi. Không nên gây ra thêm rắc rối gì cả. Trung Nhạc nở nụ cười nhạt. Hắn nói. Cũng được, chấm ở một bên xem lễ là được. Mời, Đại Tư Mệnh. Bệ hạ, mời. Đại Tư Mệnh lại nhìn về phía Đại Toại, mỉm cười nói. Đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Năm xưa luận đạo, ta cũng thu hoạch không cán. Đại Toại chắp tay hoàn lễ, hắn nói. Luận đạo với Đại Tư Mệnh, ta cũng thu hoạch không cán. Trung Nhạc khoanh chân ngồi xuống. Đám người Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ và Phong Hữu Trung cũng quanh chân ngồi xuống. Đại Tư Mệnh cao giọng nói. Chư quân, bắt đầu thôi. Thân hình vô số thần vương nhất nhất đan xen chẳng chịt, kết thành một trận thế kỳ lạ. Phong Hữu Trung khẽ ổ lên một tiếng thấp giọng nói. Ồ, thần thông đại nhất thống mới sao? Đại Tư Mệnh mỉm cười nói. Đạo tôn, pháp nhãn thật vô song. Môn thần thông đại nhất thống này cũng không phải là thần thông lục giới đại nhất thống hiện tại, mà là thần thông đại nhất thống của vũ trụ cổ lão, là thần thông ta lĩnh ngộ ra tại thời đại hắc ám, về sau đã dung hợp với khu luân hồi thứ 7, tử vi và lục đạo giới, chỉ tương đương với thần thông tứ giới đại nhất thống, gọi là ích giới, bêu xấu rồi. Âm âm âm âm. Rất nhiều thần vương dùng khởi nguyên thần vương làm trung tâm, đột nhiên xuất thủ, oanh kích về phía thiên ngoại, chỉ thấy một kích này phảng phất như đánh ra một cái vũ trụ cổ lão. Ức vạn tinh tú từ địa phương khởi nguyên bùng phát, oanh phá tử vi, đả thông hàng rào vũ trụ và hỗn độn. Uy năng của một kích này thật sự là hạo hãn, mặc dù không bằng được đạo giải, thế nhưng hiện tại sáu giới đã sụp đổ hai giới, tồn tại có thể thi triển ra đạo giải đã lác đác không có mấy người, đã không còn đám thần thông lục giới đại nhất thống. Thần thông ích giới tuyệt đối là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất đương đại. Thiên không vũ trụ tử vi nứt ra, khí hỗn độn ngập trời, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước cao ào đổ xuống, đè thẳng về phía chấn thiên phủ bên dưới. Khí tức hỗn độn kinh khủng ầm ầm đè xuống. Ngay sau đấy, khí hỗn độn bị thần thông ức giới của chư thần vương oanh mở. Tràng diện này giống như tái tạo vũ trụ càn khôn vậy, vùng đổ sộ. Vô số tinh tú xuất hiện từ trung tâm của ích của thần thông ích giới bùng phát ra ngoài. Ong một tiếng, từng tôn thần vương thừa nhận trọng áp của hỗn độn. Từng đạo quang luân sau đầu bọn họ bay vút lên cao. Đa số đều là 6 đạo quang luân, chỉ ngẫu nhiên mới có đạo quang luân thứ 7 xuất hiện, thế nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Hiển nhiên, cho dù là thần vương vô cùng cường đại, có thể luyện thành thất đạo luân hồi, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Nhạc quan sát một lần, phát hiện chỉ có 2 vị tồn tại, Tinh Túc thần vương và Tinh Hà thần vương là luyện thành thất đạo luân hồi mà thôi. Đại khái là bởi vì bọn họ được trời ưu ái. Phong Hữu Trung xác lập thất đạo luân hồi, sử dụng chính là bí cảnh thần túc. Mà hai tôn thần vương này vừa vặn đều là thần vương sinh ra trong tinh hà và tinh tú. Trời sinh đã trưởng khống các loại đại đạo thần túc, tu luyện thất đạo luân hồi, dễ dàng hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Bản thân khải nguyên thần vương cũng chỉ là lục đạo luân hồi, cũng không có triển lộ ra thất đạo luân hồi. Thần vương nghĩ muốn tu luyện đại đạo khác so với sinh linh hậu thiên thì khó khăn hơn rất nhiều. Rất nhiều thần vương sở dĩ có thể tạm thời thi triển ra thất đạo luân hồi, chủ yếu là vì bọn họ đã cướp đoạt tu vi pháp lực của tân đế, lúc này mới có thể thành tựu. Nhưng nghĩ muốn hoàn toàn tu thành thất đạo luân hồi vẫn là cực kỳ khó khăn. Chấn thiên phủ từ trong chấn thiên quan phá đất chui lên, càng lên càng cao, lao thẳng về phía hỗn độn mênh mông ở trên thiên không. Không gian từ trong hỗn độn sáng tạo ra cũng càng lúc càng lớn. Hỗn độn mở ra, đại đạo tự thành, bắt đầu diễn biến thế giới. Các tôn thần vương nhao nhao đánh đại đạo của bản thân mình vào trong thế giới vừa được sáng tạo ra, càng lúc càng cật lực. Chấn thiên phủ còn chưa bay được bao xa đã liền dừng lại, không tiến lên nữa. Tế Đại Tư Mệnh chỉ tay một cái, chỉ thấy sinh mệnh cổ thụ nhất thời liền tăng vọt, vô cùng vĩ ngạn, nâng chấn thiên phủ lên, khiến cho tòa thần phủ này càng lên càng cao. Thế nhưng không bao lâu sau, sinh mệnh cổ thụ cũng không thể tiếp tục lên cao được nữa. Gốc linh căn này cũng đã đạt tới cực hạn. Bệ hạ, các vị đạo hữu, ta không thể bồi tiếp được nữa rồi. Đại tư mệnh khom người về phía đám người trung nhạc, mỉm cười nói. Trung nhạc cũng gật đầu nói, đại tư mệnh cứ việc buông tay mà thi chiến. Đại tư mệnh cười ha hả, đứng thẳng người sừng sững tại trung tâm của Chấn Thiên Quan. Đột nhiên thanh âm ầm ầm nổ vang truyền tới, không gian bốn phía Chấn Thiên Quan kịch liệt bành trướng. Nhục thân của đại tư mệnh càng lúc càng vĩ ngạn, càng lúc càng rộng lớn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng một cái, nâng sinh mệnh cổ thụ ở trong lòng bàn tay. Trên tán cây sinh mệnh cổ thụ chính là Chấn Thiên Phủ, trong Chấn Thiên Phủ chính là vô số thần vương. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, Phong Hữu Trung thấp giọng nói, lẽ nào hắn dự định huyết tế toàn bộ thần vương trong Chấn Thiên Phủ hay sao? Hoa Tư Nương Nương cười lại một tiếng nói, đây mới là đại tư mệnh mà ta nhận thức kìa. Đại tư mệnh đích thân xuất thủ tự nhiên là không tầm thường. Trong khoảnh khắc, Chấn Thiên Phủ đã lên tới điểm cao nhất của tử vi. Tiếp theo, vị tồn tại vĩ ngạn này từng bước một mà tiến lên, chỉ mấy bước chân đã đi vào trong Chấn Thiên Phủ. Thân hình khổng lồ của hắn tựa hồ là có thể vươn ra khỏi cái vũ trụ này. Nhục thân được trời ưu ái của hắn khiến cho tất cả mọi người đều ước cao dị thường. Thế gian này nếu nói là có nhục thân hoàn mỹ nhất, tự nhiên chính là đại tư mệnh. Hai mắt của Phong Hữu Trung sáng lên, thở dài nói, đạo huyết của đại tư mệnh cũng không thể chất chứa hết thảy ảo diệu của hắn được. Thật đáng tiếc là không thể cắt lấy hết thảy của hắn ta mà nghiên cứu. Trung Nhạc mỉm cười nói, đạo huyết của đại tư mệnh cũng đã vạn phần hiếm thấy rồi. Nếu không phải hắn bị tứ diện thần đánh trọng thương, muốn đạt được đạo huyết của hắn cũng vô cùng khó khăn. Đại tư mệnh hiện tại so với ngươi thì như thế nào? Đại toại ở bên đột nhiên hỏi. Trung Nhạc đầu nhìn lên, quan sát đại tư mệnh khai thiên, mỉm cười nói, kém ta một phần. Kém một phần chính là kém xa vạn dặm kìa. Sắc mặt của hậu thổ nương nương khẽ động nói, thực lực của bệ hạ đã đạt tới đẳng cấp của Phục Môn Đạo Tôn năm xưa rồi. Người hiện tại đã lĩnh ngộ được ý cảnh của Phục Môn Đạo Tôn rồi sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu, ta từ chất ngu ngốc không bằng được Phục Môn Đạo Tôn, cũng không bằng được Phong Đạo Tôn. Sư huynh trên cơ bản đã đạt tới ý cảnh của Phục Môn Đạo Tôn rồi, mặc dù còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng cũng không nhiều. Đám người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung nói, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Con đường mà ta và Phục Môn Đạo Tôn đi có chỗ bất đồng với nhau. Hắn là cảnh giới đã tới, đạo tâm đã tới, nhục thân thì chưa tới. Mà ta là cảnh giới đã tới phân nửa, đạo tâm đã tới phân nửa, nhục thân cũng đã tới phân nửa. Hậu thổ nương nương mỉm cười hỏi, còn có thể tính toán như vậy hay sao? Phong Hữu Trung gật đầu, ánh mắt quét qua hậu thổ, Hoa Tư, Lô Trạch và đại toại nói, ta thấy các vị lý giải đối với cảnh giới đạo thần này đều có thiếu sót. Hậu thổ nương nương và Lô Trạch đại thần là cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân đã tới. Hoa Tư nương nương thì cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân chưa tới. Đại toại chính là cảnh giới đã tới, đạo tâm đã tới, nhục thân thì chưa tới. Trong lòng mọi người khẽ động, mọi người đều có lĩnh ngộ. Hoa Tư nương nương hiếu kỳ hỏi, vậy bệ hạ thì sao? Phong Hữu Trung nói, thực lực của hắn cao hơn ta, thế nhưng nhục thân, đạo tâm và cảnh giới đều vẫn chưa đạt tới cảnh giới của đạo thần. Hắn so với chúng ta đều thắng có chút không bằng. Nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là đạo của hắn đã tới rồi. Sắc mặt đám người nhất thời cổ quái, đều là không hiểu. Phong Hữu Trung giải thích, nếu chúng ta tiến vào đạo giới cũng sẽ rơi vào bẫy dập đạo thần, bị đại đạo thao túng, mà hắn thì lại bất đồng. Hắn sẽ không rơi vào bẫy dập đạo thần. Đại tọa nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng giật mình, khó có thể tin nổi mà nhìn về phía Trung Nhạc. Hắn thất thanh nói, người đã làm được sao? Trung Nhạc gật đầu, đúng vậy, đã làm được. Vậy mà đã làm được, vậy mà thật sự đã làm được sao? Đại tọa có chút mất hồn mất vía, tự lẩm bẩm, đây là thần thông đạo pháp bay vọt, vô sinh lão tử bay vọt kìa. Lúc này ở trên không trung, đại tư mệnh đột nhiên trở thành chư thần chi chủ, liên thủ với chư thần thi triển ích giới, dùng sinh mệnh cổ thụ làm vũ khí, tế khởi sinh mệnh cổ thụ đánh vào trong thế giới vừa mới mở ra. Âm âm âm âm âm âm, Có sự gia nhập của hắn, cộng thêm sinh mệnh cổ thụ làm vũ khí, uy năng của ích giới nhất thời tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trên không trung vang lên trận trận đạo âm, đại đạo chấn động, phát ra đạo âm vang vọng khôn cùng, chất tiếng ngàn vạn ảo diệu, khiến cho chư đế, đế quân và tạo vật chủ xung quanh chấn thiên quan đều nghe được như mê như say. Lần này, thực lực của Đại Tư Mệnh và mấy trăm tôn thần vương đều có sự đề thăng thật lớn, hơn nữa còn là sự đề thăng bay vọt về chất. Bất quá cho dù là vậy, đạo giới cũng không thể dễ dàng oanh mở ra như vậy. Năm xưa Đại Tư Mệnh và đám thần vương này liên thủ mở ra đạo giới còn cần dùng một đám thần vương không thần phục và vô số chúng sinh làm tế phẩm. Sau khi huyết tế thu được uy năng khổng lồ, lúc này mới sáng tạo ra lớp vỏ bên ngoài của đạo giới. Hiện tại bọn họ đã dốc hết khả năng, vẫn không cần huyết tế. Lớp vỏ bên ngoài của đạo giới cũng bất quá vừa mới hình thành. Đúng lúc này, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên từ trong mi tâm của Đại Tư Mệnh cất bước đi ra. 10 cái đầu, 18 cánh tay. 18 cánh tay mở ra, nhất thời một đạo, đại đạo Luân Hồi đột nhiên xuất hiện. Tầng tầng quang luân sau đầu Đại Tư Mệnh gào thét chuyển động. Một vòng rồi lại một vòng, tầng tầng vần quanh, tổng cộng có tới 7 đạo. Hắn dùng bí cảnh sinh mệnh làm bí cảnh thứ 7, đã tu thành sinh mệnh thất đạo Luân Hồi. Sau đấy, đạo quang luân thứ 8 chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bị Luân Hồi Thánh Vương dùng đại đạo Luân Hồi mà thống nhất. Đây chính là bát đạo Luân Hồi. Mặc dù chỉ duy trì thời gian rất ngắn, thế nhưng thực lực của Đại Tư Mệnh lại đột nhiên tăng vọt, khí hỗn độn vô biên đột nhiên bùng phát, một thế giới mới đã được hắn sáng tạo ra. Lớp vỏ bên ngoài của đạo giới cũng sắp sửa thành hình. Đại Tư Mệnh cộng thêm Luân Hồi Thánh Vương quả thật chính là vô địch mà. Sắc mặt của Trung Nhạc cũng không khỏi khẽ động. Chiến lược vương mặc dù chỉ là tiêu chuẩn hắc bạch nhị đế, vượt qua hắc bạch nhị đế một chút, thế nhưng cũng không cao hơn quá nhiều. Bất quá, thực lực của Luân Hồi Thánh Vương mặc dù không được, nhưng đại đạo luân hồi của hắn quả thật là không thể tưởng tượng. Có thể tạm thời để thăng thực lực của Đại Tư Mệnh lên tới đẳng cấp bát đạo luân hồi. Thực lực của Đại Tư Mệnh để thăng lên tới đẳng cấp bát đạo luân hồi, Trung Nhạc cũng tự nhận là không phải là đối thủ. Cũng may Đại Tư Mệnh cần phải dựa vào Luân Hồi Thánh Vương mới có thể bảo trì tầng thứ này, mà Trung Nhạc thì bản thân đã luyện thành đại đạo luân hồi, bất cứ lúc nào là cũng có thể tiến vào trong tầng thứ này được. Giữa hai người tự nhiên là không thể so sánh với nhau. Trong Chấn Thiên Phủ, Khởi Nguyên Thần Vương cao giọng nói: đạo giới vẫn còn rất bất ổn, mời Đại Tư Mệnh tế khởi sinh mệnh cổ thụ dùng làm cột trụ chống đạo giới kìa. Đạo giới hiện tại chỉ là mới được sáng tạo ra lớp vỏ bên ngoài, đại đạo bên trong vẫn chưa được xác lập, đạo giới không ngừng dao động, rất dễ dàng bị sụp đổ, nhất định phải có cột trụ chống đỡ. Năm xưa Trung Nhạc và đám người Khởi Nguyên đạo thần tứ diệt thần chính là dùng bản thân làm cột chống nâng đạo giới lên, kết quả bị ép tới mức không thể động đậy, không thể không liên thủ mở ra đạo giới, định ra thiên địa càn khôn. Hiện tại cũng giống như vậy, không cần dùng sinh mệnh cổ thụ. Đại Tư Mệnh đột nhiên bật cười ha hả, rút sinh mệnh cổ thụ lên, mạnh mẽ quất một cái về phía Chấn Thiên Quan. Đại đạo sinh mệnh gào thét lao xuống, vô số cành lá giống như cự vật che trời từ trong Chấn Thiên Quan lướt qua. Bang một tiếng, toàn bộ đại đế đế quân và tạo vật chủ xung quanh Chấn Thiên Quan nhất thời cảm thấy sinh mệnh của bản thân kịch liệt trôi qua, nhục thân già yếu, tinh khí khô kiệt, đại đạo trong cơ thể không chịu nổi, không chịu khống chế mà không ngừng xói mòn. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, trăm vạn đế quân tạo vật chủ nhau nhau biến thành bạch cốt, ngay sau đấy bạch cốt cũng vỡ nát. Cũng trong lúc đấy, mấy ngàn chư đế tóc bạc như cước, nhục thân nhanh chóng tan rã, nguyên thần liền biến thành linh quang không ngừng cực nhanh tan biến, đã biến thành chất dinh dưỡng của huyết tế, bị Đại Tư Mệnh quất cho một cái, cơ hồ quất chết hết thảy bọn họ. Mà cành cành lá lá của sinh mệnh cổ thụ cũng đang quất về phía đám người Trung Nhạc. Chỉ nghe ong một tiếng, thân thể Trung Nhạc chấn động, quanh thân giống như xuất hiện vô số thế giới, mặt gương lưu ly. Cành lá của sinh mệnh cổ thụ vừa mới đụng lên vạn giới này, liền phát ra thanh âm đinh đinh giòn vang. Đại Toại nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc nghi hoặc hỏi: bệ hạ không cứu bọn họ hay sao? Kẻ không bái ta, không phải là thần tử của ta, cứu bọn họ thì có ích gì đây? Trung Nhạc đạm mạc nói: hạ người lòng lang dạ sói, cho rằng có chút thành tiếu sẽ có thể khinh thường chấm. Thật buồn cười. Đại Tư Mệnh, ngươi cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu tới chấm đây. Đại Tư Mệnh, Ngươi cẩn thận một chút, đừng có nghe nhớ quấy nhiễu tới chấm. Bệ hạ thứ tội. Đại tư mệnh thu hồi sinh mệnh của thú, mang theo uy năng của đợt huyết tế này, soạt một tiếng, đâm sinh mệnh của thú về phía đạo giới, thiêu đốt năng lượng của đợt huyết tế này, biến thành một tầng đạo hỏa hừng hực, chống đỡ đạo giới, không cho hỗn độn đè xuống. Các vị đạo hữu có thể tế luyện đạo giới, ổn định đại đạo được rồi. Đại tư mệnh mỉm cười nói, vô số thần vương lập tức tế khởi đại đạo của bản thân, lạc ấn đạo giới. Trong luân hồi thánh vương, trong lòng luân hồi thánh vương khẽ động, quay đầu nhìn về phía Trung Nhạc. Bệ hạ, ngươi dự định khi nào sẽ luân hồi đây? Thần thức của hắn truyền âm cho Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên truyền âm phản hồi. Đợi tới lúc một nửa kia của ngươi tới đây. Sắc mặt luân hồi thánh vương khẽ biến, không nói lời nào. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe thanh âm mộ cổ vang lên. Trong tiếng trống, chấn nhân quan trên 5-7, một cái trống lớn phá đất chua lên, ầm ầm bay thẳng lên thiên không, đánh thẳng về phía chấn thiên phủ. Mà ở dưới mộ cổ, bàn tay khởi nguyên đạo thần ầm ầm điên cuồng đánh lên trên của mộ cổ. Khởi nguyên đạo thần lựa chọn thời điểm xuất thủ ngược lại có chút ngoài dự liệu của Trung Nhạc. Thời điểm khởi nguyên đạo thần xuất thủ so với dự liệu của hắn thì sớm hơn rất nhiều. Dựa theo dự liệu của Trung Nhạc, khởi nguyên đạo thần hẳn là tại thời điểm đại tư mệnh sắp sửa mở ra đạo giới thành công mới xuất thủ đánh lén ám toán đại tư mệnh. Cứ như vậy, đạo giới thành công mở ra, đại tư mệnh bị thương nặng, từ đó đám người khởi nguyên đạo thần sẽ có thể trở thành tồn tại đầu tiên mà tiến vào đạo giới, có được ưu thế không gì sánh nổi. Nhưng thời điểm này, hắn phát động đánh lén, đạo giới vẫn chưa hoàn toàn xác lập, liền sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Sao khởi nguyên đạo thần lại vội vã đánh lén đại tư mệnh như vậy? Cái này không giống như tác phong của hắn ta. Hắn cực kỳ đa mưu túc trí, vô cùng trầm tĩnh, kiên nhẫn. Sao lần này lại vội vàng dao động như vậy? Mộ cổ ầm ầm chấn động, từ phía dưới oanh kích lên chấn thiên phủ. Chấn thiên phủ do mấy trăm tôn thần vương dùng vô số thần tài, thần liệu tập hợp đại đạo tiên thiên của chính mình, tiêu tốn thời gian mấy trăm năm trời mới có luyện chế ra. Mộ cổ ầm ầm chấn động, từ phía dưới oanh kích lên trên chấn thiên phủ. Chấn thiên phủ do mấy trăm tôn thần vương dùng vô số thần tài, thần liệu tập hợp đại đạo tiên thiên của chính mình, tiêu tốn thời gian mấy năm trời mới luyện chế ra được. Dưới công kích của mộ cổ trở nên ầm ầm chấn động, từng khối mảnh vỡ lớn như đại lục từ trên chấn thiên phủ rào rào chóc ra, ngay sau đó liền vỡ nát. Chiến lực của khởi nguyên đạo thần thật sự là quá cường đại. So với thời điểm Trung Nhạc đuổi giết hắn chạy trở về 200 vạn năm trước lại càng cường đại hơn. Hiển nhiên, lần trước mở ra đạo giới cũng khiến cho hắn nhận được không ít cảm ngộ. Trung Nhạc đang tiến bộ, địch nhân của hắn cũng đồng dạng là đang tiến bộ. Bất quá đại tư mệnh, dưới sự gia trì của luân hồi thánh vương đã mở ra mắt đạo luân hồi. Thực lực của hắn hiện tại cực mạnh, cho dù là Trung Nhạc cũng cảm thấy chiến lực hiện tại của đại tư mệnh còn cao hơn. Lúc này bên trên chấn thiên phủ, đại tư mệnh một trường ấn xuống, nghênh đón mộ cổ. Bàn tay của hắn ầm ầm va chạm với mộ cổ, uy năng bắt đạo luân hồi bạo phát. Tiếng chống mộ cổ nhất tắt hẳn. Một chỗ anh kích từ dưới đánh lên của khởi nguyên đạo thần dưới bàn tay của hắn hoàn toàn bị áp chế xuống. Không gian kỳ dị do chư thiên vô đạo hình thành chính là không gian khởi nguyên và chung kết toàn bộ đại đạo trầm tịch. Mà đại tư mệnh thì lại ở trong địa phương khởi nguyên và chung kết này, khai mở ra không gian sinh mệnh, dùng đặc tính không ngừng sinh sôi của đại đạo sinh mệnh nhồi đầy toàn thể không gian vô đạo, biến thành không gian tràn ngập sinh mệnh phồn thịnh. Xung quanh mộ cổ chỉ trong nháy mắt đã biến thành sắc màu rực rỡ, lục ý giặt rào, vô số cánh hoa đủ loại màu sắc điểm xuyết khắp nơi trong không gian vô đạo. Thực lực của đại tư mệnh thật sự là cường hoành, dùng hữu đạo phá vô đạo, từ không sinh có, thậm chí ngay cả kiện mộ cổ đang không ngừng chấn động kia vậy mà cũng đâm chồi nảy lộc, cơ hồ muốn biến thành một kiện mộ cổ màu sắc rực rỡ. Dùng hữu đạo phá vô đạo, hiển nhiên đại tư mệnh đã nghiên cứu ra biện pháp phá giải chư thiên vô đạo. Đại đạo sinh mệnh tạo ra không gian vô đạo, nội bộ không gian vô đạo xuất hiện đủ các loại đại đạo diễn sinh, sinh trưởng bổ khuyết cho không gian vô đạo này. Thủ đoạn của hắn cực kỳ ảo diệu. Thủ đoạn của hắn cực kỳ ảo diệu, khiến cho người ta không khỏi tán thán. Trước khi hắn đã từng ăn thua qua thiệt thòi của chư thiên vô đạo, lần này phá giải chư thiên vô đạo quả thật là hạ bút thành văn, lại cực kỳ tinh chuẩn, khiến cho người ta không thể không bội phục thủ đoạn và trí tuệ của hắn. Chư thiên vô đạo thân là tuyệt học không thể giải được trước đây, cho dù là hiện tại có thể phá giải được nó cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có 2-3 loại thần thông mà thôi, mà lần này đại tư mệnh xuất thủ đã có thêm một loại nữa. Nhưng Khởi Nguyên Đạo Thần lại lộ ra nụ cười, lòng bàn tay ấn lên trên bộ cổ, nhẹ giọng nói: "Chư thiên vạn đạo." Thần thông của hắn đột nhiên biến hóa, một kích kia của đại tư mệnh khiến cho không gian vô đạo đã biến thành không gian vạn đạo, vô số các loại đại đạo không ngừng sinh sôi. Hiện tại một chiêu này ngược lại đã trở thành đồ tầm bổ cho chư thiên vạn đạo của Khởi Nguyên Đạo Thần. Chư thiên vạn đạo và chư thiên vô đạo vốn dĩ chính là gắn bó phối hợp, khởi nguyên chi địa vừa mới khởi điểm cũng là chung kết, vạn đạo thế gian vốn dĩ chính là bắt đầu bùng phát từ khởi nguyên chi địa của vũ trụ. Thần thông nổi danh nhất của Khởi Nguyên Đạo Thần chính là chư thiên vô đạo, nhưng chư thiên vạn đạo đồng dạng cũng là tuyệt học cường đại nhất của hắn, trình độ chí mạng của nó tuyệt đối không thua kém chư thiên vô đạo chút nào. Một kích này của hắn chính là mượn uy năng của đại tư mệnh oanh kích ngược lại đại tư mệnh. Âm âm âm âm, mộ cổ một lần nữa va chạm với bàn tay của đại tư mệnh. Trong chấn động, mộ cổ ầm ầm chia 5 x 7. Kiện bảo vật này không thể thừa nhận uy năng của hai đại cường giả. Đúng lúc này, trong mảnh vỡ mộ cổ, đám người tứ diện thần, hắc bạch nhị đế, thiên và luân hồi thánh vương đột nhiên nhao nhao phóng người bay lên. Tứ diện thần bạo phát chư thiên vô giới, chư thiên vạn giới, nhất thời chỉ tới bàn tay của đại tư mệnh chợt biến thành mấy vạn phần, bị phân ra cất giấu trong từng cái không gian bất đồng. Hắc bạch nhị đế đan sen giao thoa giống như hai đạo huyền quang, một đen một trắng mà cắt tới, dọc theo cánh tay của đại tư mệnh cắt lên. Bàn tay còn lại của đại tư mệnh cầm sinh mệnh cổ thụ lên, ầm ầm chấn động. Chỉ thấy sinh mệnh cổ thụ đột nhiên bùng phát mãnh liệt, tinh vân mênh mang, tinh hà chẳng chịt, không ngừng vần quanh cây cổ thụ này. Cây cổ thụ này quất xuống một cái, hắc bạch nhị đế kêu rên thổ huyết, bị quất văng xuống. Hai người trong khoảnh khắc đã trở nên vô cùng già nua. Sinh mệnh cổ thụ bị đại tư mệnh triệt để thôi động, cơ hồ đã hóa thành linh quang thần túy, đã không còn bề ngoài phong cách cổ xưa nữa. Linh quang cuồn cuộn nghiền ép xuống, thân thể huyết nhục to lớn của hắc bạch nhị đế không ngừng tung bay, căn bản không thể chống lại một kích kinh khủng này được. Tiên thiên linh căn bị tối phát tới trạng thái uy lực chí cường, thường thường chính là thời điểm biến thành một cái thế giới. Ví dụ như Bỉ Ngạn Hoa biến thành hư không giới, ví dụ như Luân Hồi Đằng biến thành khu luân hồi thứ 7. Nhưng hiện tại đại tư mệnh đã mở ra mắt đạo luân hồi, thôi phát sinh mệnh cổ thụ, vậy mà có thể thôi phát cây cổ thụ này tới trạng thái chí cường, nói rõ chiến lực hiện tại của hắn thật sự là cường hoành, không gì sánh nổi. Một kích này đánh xuống, ngay cả tứ diện thần cũng không khỏi biến sắc, nhất niệm vạn giới sinh bị tầng tầng phá vỡ, thế như trẻ tre, không thể cản nổi. Gào! Tứ diện thần giống dài một tiếng, thân thể lan một vòng, biến thành sinh vật hỗn độn, mở ra cái miệng lớn cắn về phía sinh mệnh cổ thụ, rõ ràng là muốn liều mạng. Khí hỗn độn cuồn cuộn giống như hỗn độn hải gào thét dâng trào, trùng kích sinh mệnh cổ thụ. Ngay sau đấy, sóng biển chợt bình tĩnh trở lại, đã bị sinh mệnh cổ thụ chấn áp. Từng tầng thiên khung dịch chuyển, thiên đạo ầm ầm rơi xuống, biến thành vũ trụ thiên đạo nghiền ép về phía sinh mệnh cổ thụ. Ngay sau đấy cũng bị sinh mệnh cổ thụ quất bay. Đại tư mệnh một mình chống lại đám người bọn họ vẫn còn có thể đại chiếm thượng phong, áp chế hết thảy bọn họ. Khởi Nguyên Đạo Thần cũng cảm giác được lực nghiền ép vô cùng đáng sợ, sắc mặt kịch biến, vội cao giọng quát lớn: "Luân Hồi Thánh Vương!" Trên mi tâm của đại tư mệnh, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên thu lại đại đạo luân hồi của chính mình, áy náy nói: "Đại tư mệnh thứ tội, ta cũng không muốn đắc tội với ngươi, cũng không muốn đắc tội với Khởi Nguyên Đạo huynh, cho nên chỉ có thể hai bên không giúp bên nào thôi." Hắn đột nhiên lao ra, đạo quang luân thứ 8 sau đầu đại tư mệnh lay động, vỡ tan thành mảnh nhỏ, trực tiếp từ trạng thái bắt đạo luân hồi rơi xuống trạng thái thất đạo luân hồi. Trạng thái chí cường của sinh mệnh cổ thụ nhất thời biến sắc, liền biến mất, linh quang cuộn trào ngưng tụ, khôi phục lại như lúc ban đầu. Âm âm âm âm. Hỗn độn hải điên cuồng tấn công sinh mệnh cổ thụ, chấn cho sinh mệnh cổ thụ văng lên thật cao. Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, tới khởi hỗn độn liên, chỉ thấy đóa linh căn này xoạt một tiếng biến mất vào trong đạo giới. Tế! Khởi Nguyên Đạo Thần quát lớn một tiếng, hỗn độn liên đột nhiên tầng tầng lớp lớp nở rộ, trong liên hoa khí hỗn độn cuồn cuộn tuôn ra, nhị hoa rung động, từng đóa hỗn độn liên lần lượt đại phóng, ép cho lớp vỏ bên ngoài của đạo giới sập đổ một mảnh, dẫn tới khí hỗn độn cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Đại Tư Mệnh và toàn bộ đám thần vương trong Chấn Thiên Phủ đều rên lên một tiếng. Thần huyết từ trên tai, mắt, mũi, miệng đều không ngừng chảy ra. Hỗn độn liên đã thông biên giới đạo giới và hỗn độn, áp lực của đạo giới đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ định trụ bọn họ ở trên Chấn Thiên Phủ, khiến cho không thể động đậy. Một chiêu này vô cùng tuyệt diệu, khiến cho khóe mắt của Trung Nhạc cũng không ngừng nhảy lên. Hắn từng mở qua đạo giới, cũng từng hủy diệt qua đạo giới, biết rõ khí hỗn độn do hỗn độn liên dẫn tới nghiền ép về phía đạo giới là đáng sợ tới mức nào. Đám người trong Chấn Thiên Phủ vốn dĩ chỉ có thể chống đỡ được trọng lượng của đạo giới, hiện tại áp lực đã tăng lên gấp bội, định trụ bọn họ trong Chấn Thiên Phủ. Bọn họ đã trở thành thịt cá ở trên thiết gỗ, mặc cho đám người Khởi Nguyên Đạo Thần xâm lược. Khởi Nguyên Đạo Thần thua rồi. Đại Toại đột nhiên thở dài một tiếng nói. Trung Nhạc nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn. Đại Toại nói: Bệ hạ, nếu là trước đây, một chiêu này của Khởi Nguyên Đạo Thần đã đủ để lấy tính mạng của đám người Đại Tư Mệnh. Thế nhưng hiện tại Đại Tư Mệnh đã có phòng bị, Khởi Nguyên Đạo Thần cũng chỉ có thể thua mà thôi. Tinh vực tử vi dù sao cũng là do Đại Tư Mệnh mở ra mà. Hắn cố ý lộ ra sơ hở chính là muốn dẫn Khởi Nguyên Đạo Thần rơi vào bẫy. Tinh vực tử vi sao? Là thế giới hoa ư? Lẽ nào Đại Tư Mệnh còn có thể thôi động thế giới hoa hay sao? Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, toàn thể tinh vực tử vi đột nhiên ầm ầm chấn động. Tinh vực tử vi hạo hãn vô bờ đột nhiên xuất hiện biên giới. Đó là một đám linh quang cuộn trào, hình dáng giống như cánh hoa che khuất thiên địa cản khôn vậy. Mà từng phiến tinh vực cũng đang đại phóng quang mang. Từ xa nhìn lại, phảng phất như từng cây nhị hoa vậy. Vô số cánh hoa trùng điệp bao phủ, khiến cho toàn thể tinh vực tử vi giống như bị bao vây trong một đóa đại hoa. Tinh vực tử vi chính là thế giới ở trong hoa. Thế giới hoa, đóa đại hoa này từ sau khi bị Đại Tư Mệnh và rất nhiều cổ thần vương tế khởi biến thành tử vi, rốt cuộc một lần nữa hiển lộ ra tung tích. Khởi Nguyên Đạo Thần khiến cho Luân Hồi Thánh Vương rút đi đại đạo luân hồi, đánh cho Đại Tư Mệnh quay trở về trạng thái thất đạo luân hồi, vốn là một chiêu tuyệt diệu dồn Đại Tư Mệnh vào chỗ chết, nhưng một chiêu này cũng khiến cho bản thân hắn rơi vào hiểm cảnh. Hiện tại Đại Tư Mệnh thúc giục thế giới hoa, dẫn động lực lượng của toàn thể tử vi. Dưới sự oanh kích của lực lượng thao thiên kia, kẻ nào có thể ngăn nổi đây? Hiện tại Đại Tư Mệnh thúc giục thế giới hoa, dẫn động lực lượng của toàn thể tử vi. Dưới sự oanh kích của lực lượng thao thiên kia, kẻ nào có thể ngăn cản nổi đây? Bọn họ ám toán Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh cũng đang ám toán bọn họ, dẫn bọn họ vào bẫy. Song phương đọ sức với nhau trên trí tuệ, đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chút lơ là đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lôi Trạch nhìn lên trận chiến ác liệt kinh thiên động địa này, hắn lên tiếng nói. Lôi Trạch nhìn lên trận chiến ác liệt kinh thiên động địa này, hắn lên tiếng nói. Đại Tư Mệnh vẫn luôn xảo trá như vậy, chỉ là người khác chỉ nhìn thấy một mặt quang minh của hắn thôi, đã quên mất một mặt tàn bạo và xảo trá của hắn mà thôi. Hỗn độn liên đã thông đạo giới và hỗn độn, dẫn tới khí hỗn độn càng thêm cuộn trào mãnh liệt rơi xuống, toàn lực chấn áp đám người Đại Tư Mệnh. Mà thế giới hoa thôi động nguyên năng của tinh vực tử vi oanh kích đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị trọng thương. Thiên hắc bạch nhị đế đều bị đánh cho tàn phế, sinh vật hỗn độn do tứ diện thần biến thành bị đánh cho lan lông lốc, chư thiên vạn đạo của Khởi Nguyên Đạo Thần trực tiếp bị đánh nát. Lực lượng mà đạo giới đè xuống quá cường đại, ép tới mức đám người Đại Tư Mệnh không cách nào động đậy. Nếu lại đè ép xuống nữa, Đại Tư Mệnh còn dễ nói, thế nhưng toàn bộ các thần vương còn lại đều sẽ bị đè chết. Lực lượng của thế giới hoa cũng quá cường đại, điều động toàn bộ năng lượng của tử vi đủ khiến cho đám người Khởi Nguyên Đạo Thần bị mất mạng. Trận chiến này đã rơi vào cục diện căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đồng quy vô tận. Đại Tư Mệnh có cần chấm hỗ trợ hay không? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, cao giọng hỏi. Chỉ là việc nhỏ, không cần nhọc lòng bệ hạ. Thanh âm của Đại Tư Mệnh vang lên trong Chấn Thiên Phủ cao cao tại thượng, toàn bộ thần vương đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, biến thành đạo hỏa hừng hực xông thẳng vào phía đạo giới. Kính thưa quý vị, tập 355 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cổ Tiên bị khè khè. Đọc live nó có một cái bất lợi là như vậy, không nghỉ được. Còn đọc off thì mình có thể mình nghỉ. Mà đọc hai tập liên tiếp là cũng căng ấy. Bây giờ lại đọc thêm ngược về Minh Triều nữa. Ngược về Minh Triều chắc đọc ọp thôi. Chào Hoàng Đạt. Bộ này bây giờ vẫn là chương xem nào. Bộ này 2900 chương. Mà bây giờ mới là chương 2273, bộ này 2003 đi. Còn hơn 600 chương nữa. Hơn 600 chương nữa. 2300 chương mà đã 300 gần 400 tập rồi. Đây có con nhon nhon này nên là đâm giờ mệt lắm. Gần 400 tập rồi. Thì mình đoán chắc là phải cần tầm khoảng hơn 100 tập nữa thì mới hết được. Cứ 7 chương, 8 chương một tập mà 600 chương nữa thì chắc 100 tập nữa. Trăm tập nữa thôi là sẽ hết. À, 3 năm người cơ, 3 năm người nghe. Đông người nghe này đọc thêm tí nữa thì hay nhưng mà cổ đau đau rồi. Mình cũng còn thời gian mình nghỉ một tí này, có khi mình đọc ngược về Minh Triều nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bây giờ mình ra mình sửa lại cái tập này để cho post lên cho người nghe sau người ta nghe cho đỡ bị vấp. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.